Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236, Hảo Kiếm. Hai người là vừa đi, một bên nói chuyện, trên thực tế hiện ở đã đi tới tòa thứ nhất Dung Lô. Cái này tòa thứ nhất lò luyện, chu vi hạng 4 cái trên người trần trụi cường tráng nam tử. Từng cái chính toàn thân dồn vào. Từng người tự chia phần sáng tỏ thao túng quan hệ. Tiêu Nhiên nhìn lại, chỉ thấy bọn họ đem từng đống mảnh hắc thiết cắt toàn bộ đổ vào một cái trong thùng. Sau đó để vào trong hỏa hoạn thiêu đốt. Ngọn lửa kia, dĩ nhiên không phải bình thường nhìn thấy loại kia, mà là một loại mang theo nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh lục. Cho dù cách nhau mấy chục mét, Tiêu Nhiên cũng có thể cảm nhận được một luồng mãnh liệt nhiệt độ cao thiêu đốt ra người ra khó chịu. Lại là địa tâm chi hỏa. Tiêu Nhiên đồng tử thu nhỏ lại, hơi kinh ngạc nói, địa tâm chi hỏa, một loại cực kỳ hiếm có địa tâm hỏa diễm, thiên nhiên tự nhiên xuất hiện một loại hỏa diễm, trên lý thuyết là vĩnh viễn sẽ không khô cạn, làm người không thể chế tạo ra tới. Cái này địa tâm chi hỏa nhiệt độ cực cao, không chỉ có thích hợp hòa tan vật thể cùng đúc kiếm, liền ngay cả luyện đan cũng thích hợp, tuyệt đối sẽ làm cho phẩm chất đan dược đề bạt một cấp độ. Bất quá vật này đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói, không có một chút tác dụng nào. Hắn phẩm chất đan dược đã đạt đến cực hạn, có cần hay không đều là giống nhau. Đúng là nơi này xuất hiện địa tâm chi hỏa, như thế nói đến, e sợ toàn bộ chú kiếm thành lòng đất, tất cả đều là loại này địa tâm chi hỏa. Đã như thế, cũng là có thể giải thích thông tại sao cái này Giang gia dĩ nhiên một cái thất giai trở xuống võ giả cũng không dùng thử, bởi vì lục giai lưu giữ ở, căn bản là không có cách thời gian dài tại đây trồng trọt tâm hỏa diễm bên trong quay nướng. Thời gian dài quay nướng, nghiêm trọng người sẽ xuất hiện mất nước, thậm chí vô pháp chống lại hỏa độc, dẫn đến tu vi suy yếu mức độ. Người cũng biết rõ địa tâm chi hỏa, Giang Tuyết Nhi một chút bối rối âm truyền đến, nàng đối với Tiêu Nhiên càng ngày càng hiếu kỳ. Người bình thường nếu là không có gặp qua ngọn lửa này, tuyệt đối vô pháp liếc một chút nhận ra tới. Coi như là bản thân nàng, nếu là không có người nói cho, cũng không thể nhận ra đến. Dù sao vật này, thực ở rất khó khăn phân chia. Ở trong sách gặp một lần, Tiêu Nhiên gật gù, bất quá đối diện này Giang Tuyết Nhi trong mắt tựa hồ có hơi không tin. Hiển nhiên không cảm thấy Tiêu Nhiên ở trong sách nhìn thấy một lần liền có thể như vậy chuẩn xác là nhận ra tới. Bất quá nếu là nàng biết được Tiêu Nhiên nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cũng sẽ không kinh ngạc. Loại này đại hình chú kiếm thành, nếu là không có loại kia vô cùng tốt đúc kiếm tài liệu, như thiên ngoại vẫn thiết, hay hoặc là một ít yêu thú trên thân vô cùng tốt đúc kiếm tài liệu, loại này tự nhiên là không cần ngoài ngạch luyện chế, liền có thể trực tiếp hòa tan chú tạo. Thế nhưng thứ này, dù sao cũng là có thể gặp không thể cầu. Nơi này tuy nhiên mỗi người cũng lấy có thể chú tạo ra một thanh kiếm thần vì giấc mộng, nhưng thì sẽ không có người thật nắm chú tạo thần kiếm tài liệu đến luyện thủ. Huống hồ cũng không có như vậy nhiều tài liệu đưa cho bọn hắn luyện thủ. Thế nhưng để bọn hắn dùng phổ thông đúc kiếm tài liệu, bọn họ tự nhiên lại không muốn. Dù sao, đại hạ chú kiếm thành tên gọi cũng không thể thối. Từ nơi này đi ra ngoài mỗi một chiếc binh khí đều phải là tinh phẩm. Cho dù không thể trở thành trận binh, cũng nhất định phải là cao hơn phổ thông binh khí trở thành danh khí một loại siêu nhiên lưu giữ ở ngoại giới. Nhưng là truyền lưu một câu danh ngôn, cái kia chính là đại hạ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Câu nói này nói cũng là đại hạ chú kiếm thành chảy ra binh khí. Bởi vậy, cái này chú kiếm thành bên trong sử dụng đúc kiếm tài liệu đều là cực kỳ đặc thù. Chính mình lấy ra, sau đó hòa tan trở thành đúc kiếm tài liệu, lại tiến hành chú tạo. Bây giờ lại bị Tiêu Nhiên tận mắt nhìn. Trước một ít liên quan với đại hạ ghi chép, Tiêu Nhiên giới hạn với giải một ít nông cạn tri thức. Hiện tại đây chút, cũng đều là mấy ngày qua, chậm rãi hiểu được, tòa thứ nhất lò luyện là tinh luyện kim loại nguyên vật liệu. Tòa thứ hai, nhưng là đề thuần, Tòa thứ ba nhân số một ít, đầy đủ hơn 20 người. Tiêu Nhiên đến gần liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong có to to nhỏ nhỏ đủ loại khối thép. Còn có một chút những vật khác chờ một chút. Tựa hồ là đúc kiếm tài liệu cuối cùng sử dụng định hình một chỗ lò luyện. Sau khi một ít, Tiêu Nhiên cũng một vừa nhìn quá khứ. Những người kia đối với mấy cái này, ngược lại cũng hào phóng. Không có một chút nào che lấp. Toàn bộ bị Tiêu Nhiên nhìn lại. Bất quá Tiêu Nhiên cũng rõ ràng. Coi như tại đây nghỉ ngơi mấy ngày mấy đêm. Nếu là không có người bên ngoài chỉ điểm. Chính mình cũng là không thể nào biết được nơi này đúc kiếm thủ pháp đặc biệt tinh túy. Phỏng chừng cái này cũng là Giang Tuyết Nhi dám mang chính mình lại đây. Những người khác cũng không thèm để ý chính mình ở một bên quan sát nguyên nhân đi. Tiêu Nhiên thầm nghĩ đến. Giang Tuyết Nhi dám tùy tiện mang Tiêu Nhiên hạ xuống. Một mặt là muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên có hay không phương diện này thiên phú. Mặt khác. Cũng là căn bản cũng không sợ Tiêu Nhiên hội học trộm quá khứ. Cho nên mới dám như thế. Hiện ở mặc dù không cách nào phán định Tiêu Nhiên đến cùng có hay không đúc kiếm thiên phú. Thế nhưng nàng cũng không gấp gáp. Bất cứ chuyện gì, đều không đúng một sớm một chiều liền có thể quyết định. Thậm chí có lúc, Tiêu Nhiên hội nghỉ chân xem chừng. Giang Tuyết Nhi cũng cùng đi đứng ở một bên. Lẳng lặng quan sát. Không chút nào lo lắng. Có lúc, nhìn thấy chính mình cảm thấy hứng thú đồ, vật. Hoặc là những người đúc kiếm tinh luyện kim loại thủ pháp. Tiêu Nhiên hội ngưng tại nguyên chỗ quan sát. Chờ thấy rõ, mới có thể rời đi. Trên thực tế, ở mỗi một tòa lò luyện trước. Tiêu Nhiên dừng lại thời gian đều chẳng qua một nén nhang. Dài nhất một lần, cũng bất quá tiếp cận thời gian một nén nhang thôi. Tuy nhiên người đã rời đi tòa kia lò luyện, thế nhưng Tiêu Nhiên trong đầu, lại bắt đầu lại từ đầu tính toán, từng lần một tính toán những người đúc kiếm bước đi. Thậm chí có chút hắn cảm thấy không hợp lý, đều sẽ trực tiếp hơi thêm cải thiện. Mấy canh giờ nhìn xuống đến, cứ việc Tiêu Nhiên không có dò hỏi một câu, cũng không có thử nghiệm một lần, thế nhưng trong đầu của hắn liên quan với đúc kiếm tri thức. Cũng đã cực kỳ khủng bố, thậm chí một ít người khác không có chú ý tới chi tiết. Cũng ở Tiêu Nhiên một lần lại một lần tính toán bên trong. Được bù đắp hoàn toàn, tổng cộng hơn 20 tòa lò luyện, đã bị Tiêu Nhiên xem chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa. Đó là một tòa tỏa ra nóng rực nhiệt độ cao kiếm lô. Cho dù cách không bình thường xa, cũng có thể cảm nhận được bên trong truyền đến khủng bố nhiệt độ cao. Cùng với mênh mông trùng thiên kiếm ý. Thậm chí, nếu là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cao thâm người, còn có thể nghe được từng tiếng nhẹ nhàng kiếm minh. Tiêu Nhiên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng không phải người bình thường có thể bằng. Tuy nhiên hiện ở chủ yếu vũ khí là hỏa long thương. Nhưng cái này không trở ngại Tiêu Nhiên đối với kiếm đạo cảm ngộ. Chỉ ít, hắn nghe được tiếng kiếm reo, tuyệt đối không chỉ một đạo. Nếu không tập trung chú ý lực, liền không thể nhận ra cảm giác, chỉ có để tâm cảm ngộ, mới có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng kiếm reo. Chậm rãi tiến lên, Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở kiếm lô bên trong. Đây là một cái chiếm diện tích cự đại mà dưới dung ao. Bên trong thiêu đốt lửa nóng hừng hực, đủ loại kiểu dáng không giống trường kiếm, lung tung cắm vào ở trong đó. Đại bộ phận thân kiếm cũng bị thiêu đốt đỏ chót. Chỉ có số ít mấy cái thân kiếm vẫn đen như mực. Bên trên hàn quang lấp lóe, không bị ảnh hưởng chút nào. Hảo kiếm, nhìn trong đó mấy cái hàn quang lấp lóe trường kiếm, Tiêu Nhiên không nhịn được mở miệng tán thưởng. Hay là xưng là kiếm phôi càng thích hợp. Bởi vì những này kiếm ở kiếm lô bên trong chờ một đoạn thời gian, triệt để dựng dục ra kiếm ý sau, còn cần trận pháp đại sư khắc lục trận pháp. Khắc lục sau khi, có thể trở thành một thanh chính thức trận binh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 237, khinh nhờn chú kiếm đại sư đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.